Âm nhân tế, chương 511, 511, huyền cơ của sách đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ta mở sách đen, bên trong thực sự có nội dung. Bất quá, phía trên ghi lại đều là một ít âm gian thường thức. Cái gì âm gian lễ nghi vân vân. Tâm hồn ta trở lại ký túc xá, đem mấy quyển sách kia đều mang tới. Có một quyển kiến thức chủ yếu là âm luật, còn có một ít trước kia thuật pháp đối chiến tuyển chọn trường hợp, vân vân, dù sao nội dung cũng có tất cả. Thế nhưng, cảm giác này cùng ôn tập đột kích trước kỳ thi đại học cũng không khác gì. Ta thật sự không hiểu. Triệu Tam nói thú vị. Cái này rốt cuộc thú vị đến đâu? Sau một hồi buồn bực, lòng hiếu kỳ cuối cùng cũng bị những văn tự rậm rạp này xóa sạch. Nhớ kỹ những thứ xê ứng rắn còn không ít. Thoạt nhìn cũng có chút đau đầu. Ta vừa nhìn, hiện tại đã hơn 4 giờ sáng. Cũng không còn sớm. Quên đi, ngủ trước. Tối mai rồi nói sau. Đến đêm hôm sau, Triệu Tam lại tới. Vẫn hẹn nhau ở trong nhà vệ sinh. Chuyện của Trình Sương Minh nó đã điều tra vô cùng chi tiết. Đích xác cùng Trình Sương Minh nói nhất trí. Nó đích xác là bị thay thế. Mặt khác, việc này liên lụy tương đối lớn. Triệu Tam sau khi điều tra, đi báo cáo với sư phụ ta. Ý tứ của sư phụ ta, tạm thời trước không nên đả thảo kinh xà. Ngoài ra, hồn phách của Trình Sương Minh có thể tạm thời đi miếu đất ở thổ địa ra. Cung cấp cho nó tư liệu hội thí có liên quan. Đến lúc đó, cho dù Trình Sương Minh không có quỷ tịch, cũng có thể phá cách tham gia hội thí. Ta hỏi tại sao, Triệu Tam nói với ta. Những thứ này kỳ thật đều là đặc chuẩn của sư phụ ta. Hơn nữa, trên người Triệu Tam còn có một phong thư bí mật của sư phụ ta làm chứng. Đối với Trình Sương Minh mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt lớn. Sau khi Triệu Tam rời đi, ta lập tức đi đến khu bắc của trường. Một đường chạy đến hồ nhân tạo bên kia. Hô vài tiếng, Trình Sương Minh liền đi ra. Ta trực tiếp đưa văn thư của sư phụ ta đến tay Trình Sương Minh. Nó nhìn thấy cái này, kích động không thôi, lại là cảm tạ, lại muốn quỳ xuống với ta. Ta vội vàng giữ chặt nó, sau đó, đặt nó vào đền đất, nói với nó, từ đó đến nay, nó cũng không cần lo lắng bị tà đạo đuổi giết, có thể an tâm chuẩn bị cho hội thí. Trình Sương Minh đối với miếu đất vẫn có chút sợ, dù sao, đó là địa bàn âm gian, mà nó là một con du hồn dã quỷ. Không còn cách nào khác, ta sẽ gửi nó qua. Ngồi đền đất gần đây không xa, ở khu vực phía bắc của trường chúng ta, bên cạnh một cánh đồng lúa mì bên kia, lão bản đất đai tên là Hoàng Thăng. Sau khi giới thiệu một chút, Hoàng Thăng đặc biệt nhiệt tình, lập tức an bài cho Trình Sương Minh. Hơn nữa, Hoàng Thăng này cũng thập phần vừa ý học vấn của Trình Sương Minh. Cố ý để nó làm sư gia bên cạnh mình. Cùng trợ lý không sai biệt lắm. Trình Sương Minh cũng phi thường vui vẻ. Bất quá, điều kiện tiên quyết là nó phải có thể thông qua âm gian hội thí sơ khảo tuyển chọn. Nhìn thấy tình hình này, ta cũng không lo lắng. Rời khỏi đền đất, trực tiếp trở lại trường học. Hơn 9 giờ tối, ta đi một mình đến khu vực phía bắc và tìm thấy một nơi yên tĩnh. Trước đó chuẩn bị có hoàng phù. Ở chung quanh ta bày một cái trận pháp sau đó, ta ngồi ở chính giữa, chơi đùa tâm hồn xuất thể. Sau đó, ngồi ở giữa phù trận, bắt đầu đọc những cuốn sách Trần Giao đưa cho. Cái loại vật xê ứng nhắc này, ta thoạt nhìn đặc biệt dễ ngủ gật. Nhìn đại khái 2 giờ, ta cơ hồ cũng đã sắp buồn ngủ rồi, vẫn không cảm giác được chút nào. Trong những quyển sách mà Triệu Tam nói có chỗ thú vị à, trong 5 quyển sách đen này, có 3 quyển đều là trường hợp thực chiến thuật pháp đối chiến. Cái này ta ngược lại có chút hứng thú. Dù sao, ta hiện tại đối với thuật pháp học tập là học nhiều, nhưng cơ hội thực chiến ít, kinh nghiệm thực chiến cũng không nhiều. Tuy rằng thuật pháp hội rất nhiều, nhưng đôi khi lại khó có thể làm ra ứng biến kịp thời. Khi nào nên dùng thuật pháp gì thích hợp nhất, những thứ này ta thường thường sẽ nắm chắc không chính xác. Ta cầm 3 cuốn sách này, đầu tiên là một cuộc duyệt đại khái. Diệt đến một trong những trang, ta tìm thấy một cái tên làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Trương Cửu Thiên, ta giật mình không thôi. Đây là tên ông nội của ta. Ở đây lại có trường hợp của ông ta. Tuy nhiên, sau khi giật mình, ta cảm thấy không đúng. Ta đã xem thời gian xảy ra trường hợp thực chiến. Năm 1926 sẽ thử nghiệm. Trong sổ hộ khẩu ta đã nhìn thấy năm sinh của ông nội. Viết năm 1938, ông không thể tham gia vào cuộc thử nghiệm âm gian vào năm 1926. Ta ước tính, nhất định là tên trùng tên. Sau một hồi sóng biển mãnh liệt trong lòng, dần dần lại bình ổn lại. Trong quyển sách này ghi lại, nội dung thực chiến là chủ yếu. Đối với song phương đối chiến cũng không có giới thiệu chi tiết gì. Mỗi người cũng chỉ có một cái tên mà thôi. Trương Cửu Thiên đối chiến Ổ Giao. Ổ Giao, cái tên này nghe có vẻ kỳ quái. Họ này rất hiếm thấy. Cái tên như vậy càng ít thấy. Nhìn thấy họ này, ta nhớ tới một chuyện. Người trước kia tên Buôn Người Thôi Kỳ. Hắn từng nhắc tới cái kia Hạ Tam Mao Tà Đạo. Xưng là Ổ Đạo Trưởng. Không biết, giữa hai người có phải có liên hệ hay không? Có lẽ ta nghĩ về nó. Ta tiếp tục nhìn xuống. Nội dung sau là lạ. Là văn bản ta biết. Nhưng nó không phải là sự sắp xếp quen thuộc của ta. Thoạt nhìn, là từng câu, nhưng nếu đọc ra, hoàn toàn cái gì cũng không phải. Căn bản không có nội dung thực chất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói một quyển sách này in sai? In thành loạn mã? Thế nhưng, ta lật xuống những trường hợp khác. Những thứ khác cũng đều giống nhau. Phần trọng điểm trung gian, đều là loại văn tự loạn mã này. Ta nhớ tới lời Trần Giao nói. Dụng tâm đi đọc, có lẽ là ý tư kép. Sau đó, ta nghiêm túc nhìn vào những văn bản này. Từ từ đọc trong trái tim ta. Mặc dù không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Nhưng, khi ta đọc ngày càng mạch lạc, ta phát hiện ra rằng điều này dường như là một loại âm văn. Ta không hiểu, nhưng ta đã nghe loại âm văn này. Hơn nữa, ta niệm niệm, cũng bắt đầu cảm giác. Chung quanh có biến hóa vi diệu. Đợi đến khi trước mắt ta từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Ta không khỏi sửng sốt. Ta lại ở trên một ngọn núi lớn. Những đám mây đỏ tươi trên bầu trời dày đặc. Hai người đứng ở phía trước. Một người quay lưng lại với ta và một người đối diện với ta. Đối diện với ta, trên mặt nghiêng một vết sẹo. Một trong số họ dường như mù. Chỉ có mắt trắng, ta cũng không biết hắn. Đi về phía trước, ta lại liếc mắt một cái. Ta vừa quay lưng lại người kia. Ta đã rất ngạc nhiên. Người này, chính là gia gia của ta. Hơn nữa, là phi thường trẻ tuổi. Thoạt nhìn chỉ có bộ dáng hơn 20 tuổi. Mặc dù và bây giờ ông rất khác nhau. Nhưng ta chắc chắn rằng đó là ông nội của ta. Tên cũng giống nhau. Tướng mạo giống nhau. Nhất định không có khả năng gì khác. Ta thậm chí còn nghĩ. Trong sổ hộ khẩu, năm tháng sinh của ông nội ta có lẽ là già. Mà tuổi thật của ông ấy, so với sổ hộ khẩu lớn hơn nhiều. Hơn nữa, năm 1926 âm gian sẽ thử nghiệm. Ông nội của ta cũng tham gia. Lúc nhìn thấy ông nội ta, ta nhịn không được hô một tiếng. Bất quá, không có ai đáp lại. Ông nội căn bản là không nghe thấy. Rất nhanh, hai người liền bắt đầu đối chiến. Toàn bộ quá trình cực kỳ đặc sắc. Hai người cơ hồ là thế lực ngang nhau. Bất quá, ở một chiêu cuối cùng, Ổ Giao xuất hiện sơ hở. So với Gia Gia ta chậm hơn một chút. Hắn bại trận, lúc Ổ Giao té trên mặt đất. Trên mặt lại lộ ra sắc mặt âm hiểm. Sau đó, quanh thân Ổ Giao đột nhiên bắt đầu tản mát hắc khí. Trong lúc bất chợt, hắn bay lên trời, hướng về phía Gia Gia ta nhào tới. Thế nhưng, Ổ Giao lại dừng ở giữa không trung. Ta cho rằng là Gia Gia ta ra tay. Lại không có. Sau khi sửng sốt một hồi, trước mắt ta một mảnh hoảng hốt sau đó. Lần nữa rõ ràng, ta phát hiện ta vẫn là tay cầm sách đen. Ngồi ở giữa phù trận của ta. Cảnh tượng vừa rồi, giống như một bộ phim 3D cực kỳ chân thực. Ta thậm chí còn ở trong đó. Ta nghĩ, Đây nhất định chính là chỗ thú vị mà Triệu Tam nói. Bất quá, vừa rồi ta nhìn thấy lại tựa như chỉ là một bộ phận mà thôi. Thời khắc cuối cùng, ổ dao đột nhiên tập kích. Hình ảnh đột nhiên dừng lại. Phía sau rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại nhìn không thấy. Ta thử, lại đọc những âm văn kia. Lại một lần nữa, kết quả vẫn giống như cũ. Vừa đến nơi đó, ta sẽ từ trong trạng thái ảo cảnh bình thường trở lại hiện thực. Chẳng lẽ, nội dung phía sau bị cố ý che giấu sao? Những nội dung này đã mang lại cho ta quá nhiều câu hỏi. Sau đó, ta liền tiếp tục duyệt qua. Thử đi tìm tên Gia Gia. Hoặc là, cái tên ổ dao này. Thế nhưng, trong sách đen cũng không có lần thứ hai xuất hiện tên Gia Gia ta. Cũng không có xuất hiện tên ổ dao. Thật giống như, trận quyết đấu này sau đó, hai người đều bị đào thải. Đương nhiên, cũng có thể, đó chính là bọn họ đều bị trọng thương. Vốn cao thấp đã định, nhưng mà ổ dao tiếp tục công kích Gia Gia ta. Tình huống bất ngờ này, tuyệt đối không phải là nội dung hội thi. Sự tình để lại bí ẩn trong lòng ta. Xem ra, âm gian hội thí cũng không phải bình tĩnh vô ba như ta tưởng tượng. Hết thảy thuận lý thành chương. Mà bản thân chuyện này, chính là sóng ngầm mãnh liệt. Sau khi lặp lại xem vài lần, ta phát hiện, thuật pháp Gia Gia sử dụng, cũng là thuật pháp của Thiên Sư Đạo. Theo cùng một cách tiếp cận, để thử các trường hợp khác, cũng có tác dụng tương tự. Ta liền nhìn tiếp, từ những trường hợp đối chiến này, đích xác có thể học được rất nhiều thứ. Trong đó có một số còn cực kỳ tinh diệu. Ta lấy vừa nhìn chính là mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho đến khi sắc trời phía đông dần trắng, ta lập tức khép lại sách vở, đọc chú ngữ, tâm hồn trở lại trong cơ thể, cất sách đen và bùa vàng. Ta trở về ký túc xá. Trở về rửa sạch một chút, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, điện thoại của Vương Văn Viễn đột nhiên tới. Ta trả lời điện thoại và hỏi: "Vương cục, có chuyện gì vậy?" Cách Trương